Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, bán rượu 10 dặm Hương Mạc Thanh Trần nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tráng hán hơn 30 tuổi từ trên cao nhìn xuống xem nàng, tại góc độ của nàng ngay cả lông mũi trong lỗ mũi người nọ đều xem rõ ràng. Mạc Thanh Trần khóe miệng co rút một chút, xem ra có lúc ánh mắt quá tốt cũng không nhất định là chuyện tốt, tâm tư lại nhanh chuyển, tráng hán này tu vi bất quá là luyện khí 4 tầng, xem hắn tuổi này mà mới tới tu vi như thế, cho thấy tư chất không như thế nào, nhưng mà xem bộ dáng hắn giống như có chỗ dựa nên không sợ, lại nghĩ đến ánh mắt người chung quanh lúc ấy xem nàng, còn có lão giả bán linh trà uyển chuyển nói lên, chẳng lẽ tráng hán này sau lưng có người? Xú nha đầu, ngươi mới tới, không biết đem địa phương của lão tử chiếm sao? Tráng hán gặp tiểu nha đầu ngẩng đầu xem hắn, không bình tĩnh quát nói. Mạc Thanh Trần tầm mắt rủ xuống, đem sắc mặt giận dữ che lấp, lúc này nụ cười yêu kiều nói. Đại thúc, nguyên lai nơi này là địa phương của ngài a, thực là xin lỗi, ta chân ướt chân ráo đến không hiểu được chậm trễ ngài sinh ý, nói tới đây cúi người cầm lấy một cái hồ lô rượu nói. Đại thúc, rượu này là gia gia ta tự nhưỡng, ngài nếm thử xem. Tráng hán ngẩn người, tựa hồ không nghĩ đến Mạc Thanh Trần là phản ứng này, ngốc thật lâu một hồi mới vô ý thức cầm lấy hồ lô rượu, xem Mạc Thanh Trần khuôn mặt tươi tắn nói. Lần này liền thôi, tiểu nha đầu về sau chú ý một chút. Ai kia không quấy rầy đại thúc ngài buôn bán, Mạc Thanh Trần động tác nhanh nhẹn đem sạp thu lại, biết điều nói. Được được, lần sau chú ý liền được. Khả năng là nghĩ đến vừa rồi chính mình hung thần ác sát, xem tiểu cô nương khuôn mặt tươi tắn, tráng hán có chút ngại ngùng, không tự nhiên khô tay nói. Mạc Thanh Trần quay người lại, một bước hướng bên ngoài phường thị đi đến, khóe miệng hàm cười lạnh, cái gì địa bàn của hắn, nơi đó rõ ràng là nơi tự do bày hàng, bất quá cũng là chính mình sơ sẩy, vị trí tốt như vậy mà lại trống không, nguyên lai là có nguyên nhân này. Xem tới cái tráng hán kia nhất định có sơn dựa vào, bằng không người chung quanh đối với hắn sẽ không kiêng kỵ như thế. Tuy nói chính mình tuổi nhỏ, khuôn mặt tươi tắn nghênh đón người nói mấy câu mềm mỏng không coi là cái gì, nhưng tới cùng. Ý khó ổn định a, Mạc Thanh Trần siết quả đấm một cái, nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Tiểu muội tử, tiểu hạ không biết từ chỗ nào nhảy ra, làm cho Mạc Thanh Trần đang suy nghĩ chuyện khác giật nảy mình. Mạc Thanh Trần trợn mắt nhìn hắn, ngươi làm gì a, dọa ta nhảy dựng, không biết vì sao xem bộ dáng thiếu niên cười tít mắt nàng chính là khách khí không lên nổi. Tiểu hạ sờ sờ lỗ mũi. Đối người khác khách khí như vậy, hết lần này tới lần khác đối ta hung dữ như vậy. Mạc Thanh Trần trong lòng vốn là ổ lửa, nghe hắn nhắc tới như vậy, quay đầu liền đi. Chào ôi, tiểu muội từ ngươi đừng có a, ta chính là thuận miệng nói, ngươi liền không nghĩ biết lai lịch người kia sao? Tiểu hạ nhất thời nóng lòng, kéo Mạc Thanh Trần ống tay áo nói. Tiểu hạ lời nói thành công để Mạc Thanh Trần chân khựng lại, ánh mắt nhưng ở nơi tiểu hạ kéo ống tay áo đánh một vòng. Tiểu hạ thức thời thu tay lại, hắc hắc cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu muội tử kỳ thật ca ca là bội phục ngươi a, người kia là có danh tỳ khí như thuốc nổ, dĩ vãng không ít người mới tới gặp vị trí kia tốt, ở chỗ ấy bầy quầy, đều bị hắn mắng, cuối cùng không mấy cái tốt lưu lại, chật chật không nghĩ đến ngươi thế nhưng mấy câu nói liền đem hắn thuyết phục không còn phát cáu. Mạc Thanh Trần biết không phải chính mình khéo nói, chẳng qua dưới tình huống bình thường, một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương cười làm lành nhận sai, cũng không phải cái gì đại sự, đổi người khác cũng ngại ngùng nói cái gì nữa, chính mình bất quá là bắt lấy điểm nhân tâm này thôi. Vị đại thúc kia, xem ra là luyện khí 4 tầng. Mạc Thanh Trần ngừng một chút, vừa đúng lúc bày tỏ ra tò mò. Tiểu hạ cười cười, Mạc Thanh Trần lúc này mới phát giác đôi mắt hắn hẹp dài, cười lên vô cùng. Giảo hoạt, người kia là luyện khí 4 tầng không sai, chẳng qua, hắn có một cái trúc cơ kỳ huynh đệ. Tiểu hạ thấu tới đây, thấp giọng nói. À, thì ra là thế, ngươi thế nào biết? Mạc Thanh Trần thầm nói may mắn chính mình lúc ấy không có xúc động, nếu không còn chưa đặt chân, liền gây ra phiền toái, ở chỗ này liền khó mà dừng chân. Ta, tiểu hạ nói tới đây ngữ khí ngừng lại, tiếp tục nói. Ta ở chỗ này kiếm ăn thôi, tự nhiên đối với chuyện này đó phải rõ ràng chút. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta còn có việc về trước. Mạc Thanh Trần từ biệt tiểu hạ, thi triển ngự phong quyết hướng tiểu viện thuê ở chạy đi, nàng hiểu rõ, trong thành này, là không cho phép phi hành, vô luận cao giai tu sĩ vẫn là bậc thấp tu sĩ, phần lớn là thi triển ngự phong quyết chạy đi. Nha đầu, mới đi đâu đó, mới vừa về tới tiểu viện, liền thấy được Mạc Đại Niên ngồi trên ghế trúc trong sân, cười tít mắt hỏi. Mạc Thanh Trần xem thần sắc Mạc Đại Niên, sắc mặt tuy tái nhợt lại tinh thần không ít, không khỏi vui vẻ. Ra ra, ngài xem ra tốt nhiều rồi. Mạc Đại Niên cười cười. Nha đầu đừng tổng nhớ thân thể của ta, một hồi lại tốt hơn, ra ra còn chết không được, nha đầu a, ngươi này là. Mạc Thanh Trần đi tới rúc vào bên người Mạc Đại Niên cảnh. Ra ra, hôm nay Thanh Trần đi phường thị vòng một vòng, nơi đó người đến người đi thật náo nhiệt. Thanh Trần nghĩ, nếu không chúng ta ở chỗ ấy thuê cái quầy hàng, bán linh tửu a, dọc theo đường đi nàng đã sớm nghĩ tới, bây giờ ông cháu hai người già già nhỏ nhỏ, ra ra thân còn bị thương, vì để tránh cho một ít phiền toái, còn là tiêu tiền thuê cái chính thức quầy hàng khá hơn chút. Mạc Đại Niên nhéo nhéo mi thật lâu một hồi sau mới nói. Nhà đầu bản lãnh những rượu của ngươi ra ra tin được nhưng cứ như vậy, tới cùng hoa phí thời gian. Mạc Thanh Trần vội nói, ra ra Thanh Trần nghe ngóng quá kia chút quầy hàng, bất quá là sáng tối bày một canh giờ, nghĩ đến cũng là nhóm tu sĩ muốn không muốn phí thời gian tu luyện. Đến lúc đó Thanh Trần cũng chỉ bày hàng một canh giờ, thời gian còn lại đều có thể dùng tới tu luyện, sẽ không chậm trễ. Ra ra, Mạc Thanh Trần gặp Mạc Đại Niên chậm chạp không nói, lôi kéo ống tay áo hắn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mạc Đại Niên thương yêu nhìn cháu gái nhỏ, nghĩ nghĩ trước mắt chính mình tuy rằng thương thế ổn định chút còn không biết cái thời điểm nào có thể điều động linh lực. Cháu gái nhỏ nói tới biện pháp này, tựa hồ là duy trì sinh kế thích hợp nhất. Tu sĩ càng muốn nghĩ có thành tựu cũng không thể một mực vùi đầu khổ tu, tưởng muốn tâm cảnh theo kịp nhất định phải nhìn nhiều nhiều nghe thấy nhiều kiến thức bất đồng nhân cùng sự vật, liền gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, Mạc Đại Niên tự mình mang Mạc Thanh Trần đi phường thị thuê cái quầy chính thức, bắt đầu một bên bán linh rượu, một bên tu luyện sinh hoạt. Mạc Đại Niên tuy vẫn muốn dùng hồi xuân hoàn, nhưng mà phát tác số lần càng ngày càng ít, càng về sau liền cùng thường nhân không khác, không biết nhân căn bản xem không ra hắn có thương tại thân. Bởi vì cách đoạn thời gian liền có thể dùng một cái tụ linh hoàn, Mạc Thanh Trần tu vi cũng tại một năm sau thuận lý thành chương tiến vào luyện khí 4 tầng. Thanh Trần nha đầu, nhanh như vậy liền thu quán rồi. Mạc Thanh Trần quầy hàng bên cạnh bán linh trà lão già cười tít mắt hỏi. Một năm thời gian, Mạc Thanh Trần cùng nơi này cố định bày quầy chủ quầy đều quen thuộc, nghe vậy giòn giã nói. Đúng nha, Hàn đại gia, nha đầu a, ta xem ngươi còn thừa lại một bầu rượu không bán xong a, như thế nào tiện nghi chút bán cho lão nhân như thế nào? Lão già tiếp tục cười nói. Mạc Thanh Trần thầm trợn trắng mắt, cái Hàn đại gia này ban đầu giao tiếp cảm thấy tiên phong đạo cốt, mặt mũi hiền lành, kỳ thật rất thích chiếm tiểu tiện nghi, tổng tìm cơ hội tại nàng nơi này uống rượu giá tiện nghi, bất quá nói đi nói lại, người này chưa điểm này, lại không ý xấu gì, đối với nàng cũng tương đối chiếu cố nhiều. Hàn đại gia, bầu rượu này ngài liền cầm uống đi, lúc có khách nhân tới còn thỉnh ngài nhiều giúp đỡ a. Mạc Thanh Trần cười dài đem hồ lô rượu đưa tới. Lão già không chút khách khí tiếp nhận bầu rượu, miệng cười nói. Kia sao có thể chứ, nha đầu ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, trà này cấp ngươi mang về cho gia gia, là mới gia gia Vũ Linh Hương, xem hợp hay không hợp khẩu vị của hắn. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc đảo qua lão già nhét tới đây lá trà ít đến đáng thương kia cũng không so đo, cười cảm ơn. Ô ta nói Hàn lão đầu, liền chút lá trà của ngươi liền đuổi ai đi nha, gia gia người ta nhưng mà luyện khí hậu kỳ đó. Một bên bán linh quả thiếu phụ bất âm bất dương nói. Lão già tập mãi thành thói quen mí mắt cúi hạ, không nói một lời. Mạc Thanh Trần đồng dạng không nói nhiều, quay đầu bước đi, đánh một năm giao tế, cứ việc từ khi gia gia thường thường bồi nàng cùng nhau bày quầy sau, người khác thấy được gia gia là luyện khí hậu kỳ đối nàng khách khí không ít, thiếu phụ này càng là có ý thân cận, nhưng tính cách thật sự nhượng nàng không vui, thời gian lâu thiếu phụ không kiên nhẫn, lại khôi phục bản tính. Nhà này bán rượu đâu rồi, sớm như vậy đã thu quán. Mạc Thanh Trần đi không lâu sau, một nam tử vội vàng đuổi tới, xem quầy hàng rỗng tuếch trống không thất vọng hỏi. Đi đi, nghĩ mua ngày mai tới sớm đi. Lão già không bình tĩnh phất phất tay. Nam tử phẫn nộ đi. Ha ha, chẳng lẽ xem người ta sinh ý hảo, ghen tức a, thiếu phụ che miệng cười lên. Lão già chu mỏ, ghen tức cái gì, gia gia của nha đầu kia một tay nhưỡng rượu ngon, ta là bội phục nha, chập chập hương vị kia, nếu không phải nguyên liệu dùng kém chút ngay cả Quỳnh Tương Phường đều thua kém. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói xong trực tiếp cầm lấy hồ lô rượu uống một ngụm, say mê than thở. Thiếu phụ hừ một tiếng quay đi, Mạc Thanh Trần rời đi phường thị cũng không có trực tiếp trở về, mà là đi bên trái cửa hàng san sát bên kia, ngựa quen đường cũ tiến cửa hàng chuyên môn bán linh cốc ngũ cốc. Cùng tiểu nhị tiệm ngũ cốc chào hỏi, mua được đầy đủ linh cốc sau, Mạc Thanh Trần ra cửa tiệm hướng nhà mình phương hướng đi tới. Từ sớm lúc ban đầu, Mạc Thanh Trần liền quyết định trưng cất rượu tới bán, một đấu linh cốc ra một đấu rượu, lợi nhuận so với rượu phường mua rượu lời hơn, đổi qua hồ lô rượu ngon hơn nhiều, hơn nữa chính mình nhưỡng rượu, hương vị càng muốn tốt hơn chút. Bởi vậy cửa hàng ngũ cốc này, Mạc Thanh Trần liền thành khách quen. Một đấu linh cốc bậc thấp nhất không quá nửa khối linh thạch, mà chính mình trang rượu hồ lô rượu ước chừng có thể trang hai thăng, cũng là nói một đấu linh cốc nhưỡng rượu chỉ ít có thể trang ngũ cái hồ lô rượu. Một bầu rượu 30 cái linh châu, này lợi nhuận không tính thấp. một đấu, 10 lít, một thang, 2, 69 lít, ở đây đấu tính cho ngũ cốc thể tích gần 10 lít. Giá trị cổ, tiếc nuối là linh rượu không giống cái khác, đặc biệt là bậc thấp linh rượu, linh khí đến thương cảm, trừ người thích rượu tu sĩ khác là cực ít nguyện ý tiêu phí linh châu mua, Mạc Thanh Trần sinh ý làm cho người khác mê tít mắt, mỗi ngày bán 7-8 bình hồ lô liền thua quán, nhất là mỗi lần ra rượu chỉ ít muốn chừng một tháng, ra rượu số lượng không nhiều, vì bảo đảm sinh ý ổn định, một ngày số lượng cũng là 10 bầu rượu, hai là hảo tử tu sĩ dù sao là số ít tổng không thể đem khối sinh ý này cướp sạch, nếu là như thế, không thiếu được lại có phiền toái tới cửa. Như vậy không tranh không cướp, một năm trôi qua quả nhiên gió êm sóng lặng, dù là như thế, mỗi ngày doanh thu cũng có hai khối bậc thấp linh thạch. Mạc Thanh Trần trong lòng nghĩ lối buôn bán, bất chi bất giác tiến viện môn, lại bị Mạc Đại Niên một phen kéo qua nói. Nha đầu tới đây nhìn xem, cách chương.